La bàn vận mệnh, chương 52, hẹn gặp, gocchuyenaudio.com. Trong nhà có tiểu bạch thủ, tự nhiên không có việc gì, khả năng chủ yếu nhất vẫn là hung thủ Cố Kỵ Dương Thiên vẫn tồn tại, không dám dễ dàng động thủ, cũng hoặc là căn bản là không tính xuống tay đối với Ngọc Gia. Dương Thiên Vấn cũng từ bên đó hiểu biết được một ít tình huống của Ngọc Gia. Ngọc Gia mấy đời gia chủ này, không một ai không phải nhân vật là có thể hoàn toàn khống chế dục vọng của bản thân, trung dung bình thản. Vô luận là ở trên làm ăn, trên triều chính, trong chốn võ lâm đều chú ý nguyên tắc mọi chuyện để lại một đường, ngày sau dễ gặp lại, cũng không đuổi tận giết tuyệt tùy ý kết thù. Ngược lại bên ngoài kết bạn thiên hạ, ở trong nhà kiên định thực lực có lực lượng trung kiên bảo trì chín đại thế gia cùng với danh dự tốt đẹp. Gia tộc như vậy, hẳn là sẽ không đưa tới tai bay vạ gió bậc này. Dương Thiên Vấn ở chỗ này ăn ở không phải trả tiền, tuy rằng Dương Thiên Vấn ở trên tâm cảnh cũng không ở giữ mấy thứ này, nhưng chung quy là một phần nhân tình, đương nhiên cũng là xem ở trên mặt mũi Ngọc Khánh Hoàng, đảm đương nhân vật bảo tiêu. Bằng không, phần nhân tình này Ngọc Gia muốn tặng, Dương Thiên Vấn cũng chưa hẳn hiếm lạ. Dương Thiên Vấn là một người đến nơi đến chốn, công tác bảo tiêu này đã làm, vậy nhất định phải giải quyết cái tai họa ngầm này, bởi vì Dương Thiên Vấn chung quy không có khả năng cả đời ở nơi này, nay tu vi Dương Thiên Vấn còn thấp, ở lại mấy năm không có vấn đề gì. Nhưng nếu sau này tu vi cao, nơi này trước sau không phải thế giới thuộc về Dương Thiên Vấn luyện khí sĩ như vậy. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, sự kiện Thiên Phúc Lâu vẻn vẹn mấy ngày, đã truyền khắp toàn bộ Nam Thục, các đại thế gia đều là người người cảm thấy bất an, liền ngay cả hứng thú hướng Ngọc Gia tạo áp lực cũng không có, bởi vì sự kiện này rõ ràng cùng mấy vụ huyết án trước giống nhau, cái này có vẻ như hung thủ giết ba đại thế gia kia đã đến Nam Thục. Sát thủ khủng bố biến thái giống như mây đen bao phủ các đại thế gia Nam Thục. Hiện tại lúc này, các đại thế gia trước kia còn có chút mâu thuẫn, đột nhiên bằng tốc độ nhanh nhất kết minh chung sức hợp tác lấy cầu tự bảo vệ mình. Trong các đại thế gia, chỉ có Ngọc Gia thoải mái nhất. Ngọc Hành Sơn tuy mỗi ngày bận sức đầu mẻ chán, nhưng ở trên tâm lý lại không có nhiều áp lực, trong trăm bận rộn còn có thể rút lấy thời gian đi tửu lâu uống rượu linh tinh, thả lỏng một chút. Các đại thế gia đều hâm mộ không thôi, nhưng là không có cách nào, ai bảo Ngọc Gia ở một nhân vật có thể cùng đệ nhất cao thủ đại lục Lý Thừa Phong so sánh. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, chính là bởi vì vị đại thần Dương Thiên Vấn này ở Ngọc Gia tọa chấn, Ngọc Gia mới vẫn siêu nhiên cùng an toàn như thế. Liền ở sau khi các đại thế gia liên thủ kết minh ôm thành một đoàn, nhất trí đối ngoại bắt đầu không mấy ngày. Dương Thiên Vấn đã liên hệ được Lý Thừa Phong, hai người hẹn thời gian địa điểm gặp. Ngày hôm sau, Dương Thiên Vấn dậy rất sớm, ngồi ở trên ghế đá ngoài phòng, sau khi ăn hết bữa sáng Tiểu Bích Nhi tự tay làm trên bàn đá cùng Tiểu Bích Nhi cùng Tiểu Bạch chơi trong chốc lát liền muốn rời nhà. Thủy Thấm Lan gần đây không biết đang làm cái gì, bận đến bóng người cũng không thấy, chẳng lẽ thật giống như Tiểu Bích Nhi nói, đang tu luyện thần công sao? Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, nói với Tiểu Bích Nhi. Ta đi ra ngoài một chút, có thể phải buổi chiều mới trở. gocchuyenaudio.com, về Tiểu Bạch liền giao cho muội. Được Dương đại ca, Tiểu Bích Nhi gật đầu đáp, chớp chớp mắt to đáng yêu. Dương Thiên Vấn mới vừa ra khỏi sân liền gặp Ngọc Khánh Hoàng. Ồ, Vấn ca, ngươi muốn đi đâu? Ngọc Khánh Hoàng xưng hô là một ngày một cái thay đổi, chẳng qua Dương Thiên Vấn nghe thấy lại đặc biệt thân thiết. Tiểu tử ngươi gần đây bận đến độ không có người chơi với ta, ta không tự mình đi ra ngoài tìm vui, ta không phải nhàn rỗi chết. Dương Thiên Vấn cười mắng, à, cái này cũng không nên trách ta, ai bảo khốn kiếp kia chạy tới thành Ngọc Thông giết người. Ngọc Khánh Hoàng vẻ mặt đau khổ nói, bận trước đó chưa từng có, Ngọc Khánh Hoàng một người lười tiêu chuẩn cũng bận đến ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, có thể tưởng tượng một chút Ngọc Lão Nhị hiện tại có bao nhiêu thống khổ. Dương Thiên Vấn cũng hiểu Ngọc Khánh Hoàng, làm con em một thế gia, đây là trách nhiệm phải gánh vác, tuy bình thường Ngọc Lão Nhị lười một chút, hoang đường một chút, nhưng đến loại thời điểm này, nếu hắn còn muốn nhàn hạ, vậy hắn sẽ không xứng làm một nam tử hán thật sự, nam nhân thì phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Ha ha, được rồi, đi làm việc của ngươi đi, chờ ngươi rảnh rỗi, chúng ta mới dễ tụ tập. Dương Thiên Vấn khoan dung rộng lượng vỗ bả vai Ngọc Lão Nhị nói làm Ngọc Lão Nhị cảm động một lúc. Lâm Tú Đỉnh chính là nơi Dương Thiên Vấn cùng Lý Thừa Phong hẹn gặp, nó ở ngoài Ngọc Thông Thành, xa gần trăm dặm đỉnh Ngọc Thông Sơn. Ngọc Thông Sơn thì là đỉnh núi cao nhất trong phạm vi ngàn dặm, đi lên đỉnh núi này, lại không giống trên địa cầu leo lên danh sơn dễ dàng như vậy. Đường núi Ngọc Thông Sơn cũng chưa trải qua bao nhiêu sức người xây dựng, người thường căn bản ngay cả giữa sườn núi cũng không thể đi lên, hơn nữa ngọn núi này càng lên cao thì càng khó đi. Dương Thiên Vấn thêm vào cho mình một cái thần hành thuật, rất nhanh liền từ thành Ngọc Thông đi tới chân núi Ngọc Thông, nhìn ngọn núi cao ngất trong mây, Dương Thiên Vấn không chần chờ, bước ra bước đầu tiên. Có thần hành thuật thêm vào, cùng với dưới một thân hùng hậu tiên thiên tử khí ủng hộ, Dương Thiên Vấn chỉ tốn nửa canh giờ đã đi đến đỉnh núi. Lâm Tú Đình là ai xây dựng, đã không thể khảo chứng, trên bàn đá trong đình đã bày lên bầu rượu chén rượu, Lý Thừa Phong đã ngồi ở trong đình chờ. Xem tại Chuân Phao, VN thật sự là xấu hổ, xem ra ta đến muộn rồi. Dương Thiên Vấn thuận miệng hô, không, thời gian vừa vặn, Dương Huynh mời ngồi. Lý Thừa Phong lắc lắc đầu, hiếm thấy lộ ra một cái mỉm cười nói. Hơn nữa bưng lên bầu rượu đem chén rượu trước vị trí đối diện rót đầy. Dương Thiên Vấn ngồi xuống nói, đa tạ, cầm lấy chén rượu Lý Thừa Phong tỏ ý một chút một ngụm mà cạn. Đối với rượu loại sự vậy này, Dương Thiên Vấn ngược lại không phải đặc biệt yêu thích so với rượu, Dương Thiên Vấn thích thuốc lá hơn. Đáng tiếc nơi này không có thuốc lá có thể hút. Vài hôm trước đám người Thiên Phúc lâu kia có phải ngươi động thủ hay không? Dương Thiên Vấn trực tiếp hỏi, Lý Thừa Phong gật gật đầu đáp. Không sai, chính là ta. Không chỉ như thế, hơn một năm này tới nay, mấy đại thế gia trên đại lục cũng là ta tự tay tiêu diệt. Thừa nhận rất dứt khoát, không có một chút chần chờ. Vì sao, Dương Thiên Vấn đương nhiên không phải muốn báo thù rửa hận cho bọn họ, không thân chẳng quen, cứu thế chủ là chức nghiệp thiểu năng đến tận cùng, Dương Thiên Vấn cũng không có hứng thú đi làm một. Góc truyện audio.com, hạng chức nghiệp vĩ đại mà lại đẹp trai này. Nguyên nhân, chỉ cần biết nguyên nhân là được rồi, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình, như thế mà thôi. Cho dù Lý Thừa Phong trả lời nói, lão tử cao hứng, lão tử tâm tình khó chịu thì muốn giết mấy người, Dương Thiên Vấn cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Cách chương.